Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 905, 905, chương 905 ngươi phải tin tưởng ngươi nữ nhân. Lâu Tiêu từ Phượng Cuồng đế quốc đế đô trở lại La Sát Minh điện tổng điện. Nghe nói Úc Bạch sự, mấy ngày trước đây, nghe thường ở La Sát Minh điện như thế nào nháo đều được. Lâu Tiêu toàn cho là tiểu hài tử thích trò đùa dai, nhưng là Úc Bạch một chuyện. Lâu Tiêu nhận thấy được Liên Thanh đối nghe thường tín nhiệm cùng với sủng ái. Này cũng không phải một chuyện tốt. La Sát Minh điện thế lực duỗi biến toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục. Nhưng là một cái hài tử thân phận. Hắn cư nhiên điều tra không ra. Nghe thường giống như là đột nhiên buông xuống ở Thánh Quỳnh Đại Lục thần bí hài tử. Bởi vì này phân thần bí. Lâu Tiêu cũng không xác định nghe thường đối Liên Thanh có hay không nguy hiểm, trở lại tầm cung. Thấy một lớn một nhỏ ghé vào bàn trang điểm trước, dễ nghe nhẹ nhàng lưỡng đạo tiếng cười chuẩn xác. Ở bên nhau, Lâu Tiêu mặt mày không tự giác nhíu lại, Liên Thanh ở giúp nghe thường biên xương cá biện. Đừng nhìn nàng ngày thường cũng thích tán tóc, nhưng là búi tóc biên bím tóc, nàng cũng thuận buồm xuôi gió. Tỉ tỉ, hảo hảo xem. Nghe thường hồng nhuận khuôn mặt nhỏ giống như là một viên thục thấu tiểu quả táo. Tròn tròn, béo đô đô, làm người tưởng thấu đi lên hôn một cái, bẹp tương đương, một tiếng. Liên Thanh cúi xuống thân ba nghe thường khuôn mặt nhỏ, hắc hắc hắc. Nghe thường liền cùng được kẹo giống nhau. Cười đến thập phần thỏa mãn, thập phần vui vẻ, nhìn vui thích lưỡng đạo bóng dáng. Lâu Tiêu thế nhưng dừng bước chân. Liên tiếc đi quấy giày các nàng, ai? Người đã trở lại, là Liên Thanh phát hiện Lâu Tiêu, ngồi ở ghế nhỏ thượng nghe thường lập tức đứng lên. Rút ra hai điều cẳng chân chạy về phía Lâu Tiêu. Thúc thúc, tỉ tỉ tưởng ngươi, nghe thường cũng tưởng ngươi, tiểu gia hỏa hai điều cánh tay gắt gao mà vòng Lâu Tiêu đầu gối. Đầu nhỏ ngẩng tới cười nhìn Lâu Tiêu nhìn chằm chằm nghe thường xem. Hắn không thích trừ bỏ nha đầu ở ngoài người đụng tới hắn, nhưng là đứa nhỏ này. Lâu Tiêu kiềm chế một chân đá văng nàng ý tưởng, Phượng Kình Lan thái tử chi vị. Còn có thể làm bao lâu? Liên Thanh đã đi tới. Đem Lâu Tiêu trên đùi tiểu nghe thường ôm lên, Lâu Tiêu lạnh lùng khuôn mặt nhân Liên Thanh phóng nhu. Vững vàng nói, một tháng, một tháng. Liên Thanh nhíu mày, vì ngươi chuẩn bị thời gian. Lâu Tiêu ninh trụ Liên Thanh mũi. Này một tháng, cho người giải quyết liên quốc bên kia sự, Liên Thanh cùng Lâu Tiêu tưởng giống nhau. Muốn thừa Phượng Kình Lan bị kéo xuống trước ngựa, cho hấp thụ ánh sáng liên quốc Tông Hầu Phủ cùng Phượng Cuồng đế quốc thái tử quan hệ, đến lúc đó. Tông Hầu Phủ tội danh liền sẽ bị liên quốc hoàng đế định ra. Toàn bộ liên quốc bá tánh đều phải đối Tông Hầu Phủ người trơ trẽn, chứng cứ yêu cầu bản tôn giúp. Người đưa vào liên quốc hoàng đế trước mặt sao? Liên Thanh lắc đầu, Lâu Tiêu giúp nàng làm sự tình đã đủ nhiều. Còn lại sự, Liên Thanh Thanh Liên Cung là có thể hỗ trợ làm thỏa đáng. Đã quên nói cho ngươi, Liên Tuấn Tài đã bị bản tôn bắt được đại lao đóng lại. Lâu Tiêu luyến tiếc hắn nữ nhân nhọc lòng, bất luận cái gì sự. Liên Thanh chiều Lâu Tiêu cười nói, ta muốn làm sự, ngươi đều giúp ta, cảm ơn. Mắt đỏ hiện lên bất đắc dĩ cùng tự diễu chi ý, bản tôn là muốn cho ngươi sớm chút xử lý. Xong chuyện này, Lâu Tiêu bắt giữ đến Liên Thanh đáy mắt ám quang. Lập tức phản ứng lại đây, là hắn chen chân đến quá nhiều. Đối, Liên Thanh duỗi tay ngăn chặn Lâu Tiêu miệng. Ngươi đều là vì ta suy nghĩ. Ta minh bạch, nhưng ngươi phải tin tưởng ngươi nữ nhân, đùi vàng ôm là có loại khai quải đánh boss khoái cảm. Nhưng ôm nhiều. Mất mát suy sụp cũng liền gấp bội mà đến, tỷ tỷ. Nghe thường tin tưởng tỷ tỷ. Tiểu nghe thường oa ở Liên Thanh trong lòng ngực. Thật lâu không có lên tiếng, nhưng lần này nàng mở miệng. Có lẽ là mẫn cảm mà nhận thấy được tỷ tỷ cùng thúc thúc hai người chi gian không thích hợp, Lâu Tiêu. Một phen ôm Liên Thanh. Liên quan nghe thường cũng tễ tới rồi hai người trung gian. Hết chương.